Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con trai nhà bờ rau, đưa em về nhà. Anh đã thấy cô từ xe bước ra, anh chẳng lạ gì chiếc Porsche kia. Đúng vậy. Lắc lắc ly rượu, An Bối Nhã gật đầu. Em thích hắn. An Bối Nhã chống nạnh, suy nghĩ một chút, sau đó nhếch môi. Không ghét. Em yêu hắn. Hừm, anh nói thử xem. Cô lại không đánh, cười hỏi lại. Em đồng ý đính hôn với hắn. Đính hôn? Có à? Sao cô không biết nhỉ? An Bối Nhã nhìn anh nhìn cô chăm chú, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng. Chẳng lẽ anh nghe tin cô và Jess đính hôn cho nên mới đến New York? Vậy nếu không có chuyện đính hôn, anh sẽ không tới sao? Cô rũ mắt uống rượu không trả lời. Nhưng cô không trả lời, trong mắt Tề Thiên Kiêu cũng giống như ngầm thừa nhận. Lửa giận luôn kiềm nén, rốt cuộc thiêu đốt hoàn toàn. Anh đi về phía cô, thô bạo ôm cô. Chén rượu trên tay rơi xuống, làm bẩn thảm lông tơ màu trắng trên sàn. Cô mất hứng nhíu mày. Tể Thiên Kiêu. Tấm thảm này cô vất vả lắm mới tìm được, cô rất thích bà. Tể Thiên Kiêu dùng sức giữ chế trụ người cô, con mắt giận dữ nhìn thẳng cô. Anh không cho phép, không có sự cho phép của anh, em không thể lấy ai hết. Anh là ai hả? An Bối Nhã chừng anh, không phép tắc nói. Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Anh là gì của tôi chứ? Ngài Tề. Anh... An Bối Nhã đẩy anh ra, nâng cằm, cao ngạo nhìn anh. Anh sao nào? Giống như tên lưu manh vào nhà người ta, nói mấy lời chả ra đâu vào đâu. Quái cỡ. Tề tiên sinh, không phải anh rất khinh thường tôi sao? Không phải anh bảo tôi đừng yêu anh sao? Không phải anh bảo tôi là loại con gái thấp hèn, dâng tế tận cửa sao? Cô lấy lời nói của anh từng cái trả lại cho anh. Tề Thiên Kiêu không còn lời nào để nói, chỉ có thể lặng im. Tại sao không nói gì? Anh câm điếc à? An Bối Nhã lại đắc lý bất nhiêu nhân. Rất xin lỗi. Anh đột nhiên mở miệng nói câu xin lỗi, con ngươi đen nhìn cô thật sâu, thanh âm hơi khàn. Bối Nhã... Rất xin lỗi. An Bối Nhã lại không tiếp nhận, cô cười lạnh với anh. Đừng nói rất xin lỗi với tôi, anh cho là nói xin lỗi sẽ có ích gì sao? Anh cho là nói xin lỗi có thể bù đắp tất cả sao? Anh cho là nói xin lỗi có thể giảm bớt thương tổn của tôi sao? Anh cho là nói xin lỗi đứa bé của tôi sẽ trở về sao? Bối Nhã, đừng gọi tôi. An Bối Nhã lạnh lùng trừng mắt nhìn anh. Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Cô xoay người, đưa lưng về phía anh. Tể Thiên Kiêu không bỏ đi, anh giang tay ôm lấy cô. Tể Thiên Kiêu! Cô giãy giụa, lại không đẩy được anh ra. Cô tức giận tới mức dừng chân đá anh, cắn anh, lại chỉ nhận được cái ôm càng dùng sức của anh. Thực xin lỗi, Bối Nhã, thực xin lỗi. Anh không ngừng nói bên tai cô. Cô không ngừng, chỉ là không ngừng giãy giụa. Đá anh, đánh anh, cắn anh. Cánh tay anh toàn là vết cắn do cô để lại, thâm tím, rớm máu. Mà anh còn đang xin lỗi bên tai cô. Cô chậm rãi dừng động tác, vừa mới kích động nên ngực cô phập phồng không ngừng, thở dốc không thôi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiếng thầm thì bên tai làm cô nhắm mắt lại, cắn cắn môi. Cô xoay người, mở miệng cắn môi anh. Môi mỏng bị cô cắn đến chảy máu, Tề Thiên Kiêu vẫn không phản kháng, chỉ trầm tĩnh nhìn cô, giống như một cậu bé phạm lỗi, muốn xin cô tha thứ. Cô không nhìn anh, cúi đầu hướng gáy anh, dùng sức cắn một cái. Anh ôm cô, mặc cho cô cắn, hàm răng cắm vào thịt, mặt anh không đổi sắc, cho dù cô cắn thật sự rất tàn nhẫn, hoàn toàn không nể nang gì. Rất lâu sau đó, An Bối Nhã mới buông ra. Cổ anh sớm đã bị cô cắn đến chảy máu, dấu răng lõm vào thật sâu. Tôi không cần anh nói xin lỗi. Khuôn mặt cười oán hận, cô cúi đầu nói. Anh đáp nhẹ. Vì sao, bây giờ mới tới tìm tôi? Em bảo anh đừng tìm em. Giọng anh ẩn chứa chút uất ức, cô bảo anh đừng tìm cô, anh đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Lời anh nói lại rước lấy một cái nhát cắn của cô. Anh lại nghe lời như vậy từ bao giờ thế? Bảo anh đừng tìm, anh liền thực sự không tìm. Trước kia, cô bảo anh yêu cô, sao anh lại không yêu cô nhỉ? Thực xin lỗi. Nhận lỗi lại rất lấy nhát cắn tức giận của cô. Cũng bảo anh đừng giải thích mà. Không phải nghe lời sao? Bây giờ lại không nghe lời rồi. Tề Thiên Kiêu há mồm, lại yên lặng đem những lời muốn nói nuốt vào. Anh biết cô cáu kỉnh với anh. Không sao, anh để cô ẩm mỹ. Chỉ cần cô chịu để ý đến anh tùy cho cô cắn. Không phải lỗi của anh. Một lát sau, An Bờ Nhã dầu dĩ nói. Anh biết cô chỉ chuyện đứa bé, ánh mắt hiện lên ý dịu dàng. Cô gái này từ trước đến nay sẽ không sẵn sàng đổ lỗi cho anh. 5 năm, anh có nhớ tôi không? Có, rất nhớ, rất nhớ. Có làm chuyện xấu không? Không có. 5 năm này, một nửa phụ nữ anh cũng không dính. Trong nhà ổn không? Có. Anh chung sống với ba mẹ không tồi. Tuy rằng ông cụ bất cứ lúc nào có cơ hội cũng lạnh lùng chào phúng, nhưng ông cũng lớn tuổi rồi, anh không so đo với ông. Anh chỉ biết có thôi à? Cô không hài lòng đấm anh. Anh nở nụ cười. Bối Nhã, gả cho anh nhé. Cô ôm cổ anh không nói lời nào, mà anh cũng không vội, liền ôm cô lẳng lặng chờ đợi. Rất lâu sau, cô mới cúi đầu nói bên tai anh. Được. Rồi ôm chặt anh, hoàng tử của cô. Hoàng tử tự cao tự đại kia sống tại tòa lâu đài của mình, xung quanh là vương quốc ngoan cố, hoàng hậu kiêu ngạo, còn có cả công chúa xinh đẹp, mà cô là một phù thủy xấu xa luôn dõi theo hoàng tử. Cô yêu hoàng tử, tuy rằng hoàng tử kia cá tính tệ, miệng lưỡi cay nghiệt, hơn nữa chỉ biết trưng ra khuôn mặt như tảng băng. Nhưng cô biết hoàng tử rất đơn độc, cô luôn nhìn anh, cô hiểu sự cô quạnh của anh. Cô muốn anh sẽ không cô đơn nữa, cô muốn anh thuộc về cô. Để có được anh, cô không tiếc gì hết. Cô quyến rũ anh, dùng hết sức có thể mà quyến rũ anh. Cô khiến hoàng tử hứng thú, nhìn bộ dáng đã thích rồi, còn giả bộ của hoàng tử, cô cười trộm sau lưng. Cô giăng một cái lưới, anh là con mồi trong lưới của cô. Cô muốn anh chú ý, muốn cho anh biết, không phải cô chỉ có anh. Cô như gần như xa, khiến anh không thể nắm bắt được cô. Cô ôm hoàng tử, cố ý để cửa hé mở, để hoàng hậu cao ngạo thấy. Cô không chịu nổi hoàng tử trốn tránh trong lớp vỏ của bản thân. Tòa lâu đài yên lặng như dây cung kéo căng. Cô tự động chặt đứt dây cung. Cô muốn dồn ép anh. Cô muốn anh không thể trốn tránh. Cô muốn anh nghiêm túc nhìn cô. Dù cho phù thủy xấu xa cũng bị thương. Liếm miệng vết thương, cô chờ đợi. Chờ đợi hoàng tử gõ cánh cửa nơi cô. Chờ đợi hoàng tử tự mình tìm đến. Chờ đợi tự anh lọt lưới. Mà cô buộc chặt dây, nhìn con mồi cuối cùng cũng bắt được, không thả. Tề Thiên Kiêu lẳng lặng nhìn nhật ký trên tay, sắc mặt bình thản. Anh đang xem gì thế? An Bối Nhã đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày nhìn anh. Tề Thiên Kiêu ngẩng đầu. Cô mặc áo cưới màu trắng, lộ ra bả vai mảnh khảnh, dưới làn váy trắng ngắn bồng bềnh là đôi chân xinh đẹp khiến đàn ông dừng bước. Hôm nay là ngày bọn họ kết hôn. Tề Thiên Kiêu buông nhật ký. Bản nhật ký này đột nhiên xuất hiện trên bàn anh. Anh biết là cô để ở đó. Cô muốn cho anh biết cô đã làm gì. Sau đó xem phản ứng của anh. Không có gì. Anh đi về phía cô, ôm cô dâu của anh. Nhìn ánh mắt bướng bỉnh của cô, anh cười, từ từ cúi đầu. Này, cưng ơi, anh đã nói yêu em chưa nhỉ? Chưa, hôm nay chưa mà. Đúng thế à? Anh nói nhỏ, hôn lên cánh môi mềm mại. Anh yêu em, phù thủy hư hỏng của anh. Hoàng tử không thuộc về công chúa, mà thuộc về cô, phù thủy của anh. Thưa các bạn, câu chuyện đến đây là kết thúc. Nếu như yêu thích, các bạn đừng quên nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện mới trên kênh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net